Kiều thê như vân, chương 849, có đồng ý không? Góc truyện audio.com, hành cung bên này, Thẩm Ngạo đã thay đổi một thân quần áo, tinh thần hiên ngang ngồi trong điện, từng phần chiến quả như đèn kéo quân truyền tới. Thẩm Ngạo nhìn, lập tức bắt đầu cầm bút viết tấu chương, đưa lên triều báo tin đại thắng, đợi tấu chương đại thắng viết xong, mới sao chép lại một phần, dùng hộp trang bị tốt rồi, mới gọi người đưa ra ngoài. 5 vạn nữ chân kỵ binh chết đi, đối với Kim Quốc mà nói tự nhiên là trầm trọng đả kích nhất, nhưng Thẩm Ngạo lại cũng không dám quên, chủ lực quân Kim còn đang ở đằng kia, hơn nữa, những quân Kim này tất nhiên sẽ áp dụng phương pháp trả thù điên cuồng nhất. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, còn lâu mới chấm dứt, hiện tại đã nghĩ một người làm quan cả họ được nhờ, không khỏi hơi sớm. Trước mắt, việc cấp bách là ở cái đại định phủ này, nghênh chiến với người nữ chân, sở dĩ lựa chọn đại định phủ, là bởi vì nơi này tích trữ đại lượng lương thảo, hơn nữa tại đây có tường thành nguy nga, biện pháp phòng ngự đầy đủ, hiện tại thiếu nhất lại là nhân thủ chiến đấu. Kỵ binh nữ chân tại Nam Kinh đạo đại khái còn 15 vạn, hơn nữa là 10 vạn phối quân, trọn vẹn 25 vạn người, vô cùng đáng sợ. Chuyện đáng để ăn mừng chính là, hiện tại lương thảo của bọn họ đã trở nên khan hiếm, mắt thấy trời đông giá rét sắp đến, nếu thừa hành chính sách vườn không nhà trống, như vậy, Thẩm Ngạo có lòng tin tuyệt đối sẽ đưa bọn chúng vào địa ngục. Cái mùa đông này, quyết định tồn vong của người nữ chân, cũng quyết định vinh nhục của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nghĩ tới đây, không khỏi nâng con mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vi vu, mùa đông đại định phủ đã muốn tiến đến trước thời gian bình thường. Hiện tại Thẩm Ngạo cần có nhất chính là nhân thủ, đại định phủ có 8 cửa thành, mỗi một cửa thành, đều cần rất nhiều nhân lực, 10 vạn thủy sư đang di chuyển tới nơi đây, nhưng còn chưa đủ, hắn cần chia ra trấn thủ tường thành, thành lâu, cần dự bị đội. Huống chi, thủy sư kỵ binh vẫn không thể động, phải đem bọn hắn đi một chỗ khác thủ thành chiến đại định phủ, không phải sân khấu của Thẩm Ngạo nữa rồi. Người nên kiếm từ đâu tới đây? Thẩm Ngạo nhíu lông mày, hạ mệnh lệnh. Phái nhân thủ ra, đến tất cả châu, tất cả phủ, tất cả huyện trong kinh đô đạo, bắt đầu chiêu mộ đám quân lính tản mạn lại, kể cả lưu dân, cũng đều bắt đầu chiêu mộ hết lại đây. Chỉ có nửa tháng, trong vòng nửa tháng, bổn vương muốn tất cả người còn đi được trong kinh đô đạo tề tụ tại đại định, nói cho bọn hắn biết thời điểm báo thù đã đến, thời điểm khôi phục cảnh tượng huy hoàng đã đến. Thẩm Ngạo đưa ra mệnh lệnh, đại lượng kỵ binh liền tuôn ra ngoài, tin tức như đã mọc cánh, truyền khắp trong kinh đô đạo. Tất cả châu, tất cả phủ, tất cả huyện, đại lượng bại binh cùng lưu dân nghe được tin tức đại định phủ đại thắng, tinh thần thoáng chốc đã phấn chấn hẳn lên. Thần thoại bất bại của người nữ chân lại bị đánh phá một lần nữa, mà chiến tích Thẩm Ngạo nhất cử giết chóc 5 vạn người nữ chân, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng. Những bại binh lưu quân kia, những lưu dân kia ở trong đêm tối đã thấy được ánh dạng đông, bây giờ bọn hắn mới hiểu được người nữ chân không phải là không thể chiến thắng, ít nhất là đi theo Bình Tây Vương sẽ có hy vọng thắng. Góc truyện audio.com, lời, một trận chiến này, ý nghĩa không chỉ là đơn thuần tiêu diệt người nữ chân, càng nhiều hơn là một loại ủng hộ, những người chết lặng phía dưới thiết kỵ người nữ chân kia, sở dĩ cam nguyện làm nô dịch chẳng qua là sợ hãi gót sắt của người nữ chân, sợ dao mổ của bọn họ mà thôi. Nhưng khi bọn hắn biết rõ, người nữ chân có thể chiến thắng, trong lòng vô số ý niệm trong đầu liền điên cuồng sinh sôi đi ra. Người nữ chân như xài lang, thích làm loạn nhân duyên, loạn quốc gia chúng ta, bắt chúng ta làm nô tài, đến nay chỉ mới trôi qua 3-5 năm mà thôi. Bọn chúng phóng ngựa nhập quan, giết chóc tàn sát hàng loạt dân trong thành, dùng cướp đoạt làm sở trường, chín châu u vân, máu chảy thành sông, xác chết trôi khắp nơi, dân sinh tàn lụi, mà dân chúng Hán liệu ai cũng ưu tư không yên. Càng có tên xài lang cầm thú thành tính, làm mất hết của vẻ đẹp Trung Quốc, bắt người làm nô làm thiếp, 3.000 giai nhân trang điểm, đều để đám chó này hưởng thụ 100 vạn hồng nhan, lại phải ngủ cùng đám xài lang, thảm thiết kêu gào, không ai nghe thấy. Bình Tây Vương nhận mệnh lệnh, làm việc đại nghĩa, chú ý nhìn ngắm núi sông, sẵn sàng ra trận, điều 20 vạn Nam Dương thủy sư thay trời phạt tội, hưng binh diệt giặc. Từ Cẩm Châu đến Đại Định, giết nữ chân vô số, người nữ chân đã lộ vẻ mệt mỏi, vẫn diễu võ dương oai, thật tình không biết gió lốc gió lớn, sắp cuốn cuốn bọn họ lên. Xu thế sụp đổ đã thành, giàn giụa chống đối lại, cứ ngồi đó mà chờ cây đao chém xuống, lần này thực thi nghịch chuyển, dâng tính mạng đuổi cường đạo, Trung Quốc sẽ phục hưng. Hôm nay đại thế phản kim đã thành, người trong thiên hạ thấp thỏm động đậy, chúng ta tứ phương mãnh liệt thiên hạ hào hùng, đã đầy nghĩa khí, đệ tử hàng đàn, thừa lúc này nhảy lên, tụ tập hưởng ứng, không cần biết lớn nhỏ, cứ diệt hết hắn, dùng để tấu lấy công. Một phần bố cáo dân chúng Trung Quốc này cũng lan truyền ra bốn phía trong kinh đô đạo, tất cả châu tất cả phủ lập tức liền vỡ tung lên, thù này không báo, còn đợi đến khi nào? Từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, lưu dân, bại binh như cỏ dại dài khắp trên quan đạo kia, khắp nơi đều xuất phát về hướng đại định, thậm chí có không ít địa phương, dòng người rõ ràng còn làm con đường bế tắc. Lúc trước, rất nhiều người còn lơ đễnh hai chữ quốc gia, nhưng từ lúc người nữ chân nhập quan, chứng kiến cha mẹ bị giết chóc, chứng kiến vợ con bị vũ nhục, chứng kiến huynh đệ thành nô tài, thế mới biết, thì ra quốc gia trọng yếu như thế, một khi mất đi, người êm đẹp liền thành súc sinh, liền thành gia cầm, mặc người chém giết, chính là muốn chết cũng không thể chết. Mà ở Đại Định Phủ, đại lượng tiến sĩ thì kiểm tra thực hư nhà kho, nơi này là người nữ chân tích trữ lương thực, phần lớn lương thảo cướp bóc được đều trồng chất ở chỗ này, giống hệt như núi. Sau một phen tính toán, về sau, lương thực hạch toán ra rõ ràng có thể cam đoan để 50 vạn người trong thành sống qua mùa đông năm nay. Thẩm Ngạo nghe được kết quả cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự không nghĩ tới, bại binh cùng lưu dân trong kinh đô đạo rõ ràng nhiều như vậy, chỉ trong thời gian 7 ngày, liền có hơn 10 vạn người tới, sau 7 ngày nữa, chỉ sợ nhân số không thể không gia tăng đến ngoài 20 vạn. Mà Chu Lâm đã xuất lĩnh 10 vạn thủy sư bộ binh đến đây, cả Đại Định Phủ đã là kín người hết chỗ, lúc này, khí trời càng. Góc truyện audio.com, ngày càng lạnh, Thẩm Ngạo sai người lấy quần áo mùa đông trong kho hàng ra, phân phát xuống dưới. Hơn nữa, hắn bắt đầu biên luyện phối quân một lần nữa, làm như vậy, đương nhiên là nước tới chân mới nhảy, chỉ là, nhiều người như vậy tuôn vào trong thành, khó bảo toàn không có một ít người rảnh rỗi ăn mà không có việc gì làm, tìm một chút chuyện làm cho bọn hắn, so với bỏ mặc trên đường cái vẫn tốt hơn nhiều. Trong nội cung, Hoàn Nhan Tông Tuyển trải qua cuộc sống rất là yên tĩnh, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách chính là lười biếng ngủ, phảng phất như mọi chuyện đều không có quan hệ gì đến hắn. Chỉ có tại thời điểm nửa đêm, hắn mới có thể bị ác mộng bừng tỉnh, xương máu 5 vạn tộc nhân kia không ngừng xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Hiện tại là lúc nào rồi? Buổi trưa dùng qua cơm xong, Hoàn Nhan Tông Tuyển nghỉ ngơi trong chốc lát ngẩng đầu hỏi nội thị bên người. Thẩm Ngạo đối với hắn vẫn còn tính toán là rất đãi ngộ, ít nhất còn lưu lại cho hắn một người gia nô nữ chân để hầu hạ. Thẩm Ngạo xưa nay cũng không làm ra khó người đường cùng, chỉ cần hắn không chạy, sẽ làm theo những gì hắn muốn. Hồi bẩm chủ tử, đã đến giờ mùi. Nô tài kia cả ngày kinh hồn táng đảm, con mắt đỏ bừng, tinh thần mệt mỏi mà trả lời. Hoàn Nhan Tông Tuyển gật gật đầu, liền ôm sách xem xét trong chốc lát. Kỳ thật tất cả động tĩnh bên ngoài, hắn đều biết cực kỳ rõ ràng, 5 vạn thiết kỵ bị tiêu diệt mà Bình Tây Vương kia đang tại chiêu mộ dũng sĩ bốn phương, xem bộ dáng này, là muốn quyết tử chiến cùng phụ vương hắn tại Đại Định Phủ. Chỉ có điều Thẩm Ngạo kia thật sự sẽ ngoan ngoãn quyết sống mái cùng phụ vương sao? Chẳng lẽ hắn không biết những người này, kỳ thật phần lớn đều là quân lính tản mạn, tại trước mặt nữ chân thiết kỵ căn bản không chịu nổi một kích. Trong lòng Hoàn Nhan Tông Tuyển sinh ra rất nhiều nghi vấn, nhưng lập tức hắn lại lộ ra vẻ cười khổ trong lòng nghĩ, hiện tại nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì, ta đã là một tù nhân, dựa vào người ta bố thí mới có thể sống qua ngày, nghĩ nhiều hơn nữa, vận mệnh cũng không thay đổi được rồi. Hắn tiếp tục tập trung tư tưởng suy nghĩ đọc sách mà lúc này, bên ngoài truyền ra tiếng bước chân, một bóng người như kiếm hiện ra tại cửa điện, nói. Hoàn Nhan huynh, từ khi chia tay đến giờ, ngươi không có vấn đề gì chứ? Hoàn Nhan Tông Tuyển giơ con mắt lên, hóa ra là Thẩm Ngạo dáng người thon dài, mặt mày mang vẻ tuấn tú lại có vài phần oai hùng, hắn buông sách mấp máy miệng, nhất thời lại không biết nên đối đãi với người là kẻ thù địch nhân của mình này như thế nào. Thẩm Ngạo không coi ai ra gì mà tiến lên trước vài bước chậm gì gì dò xét trang trí trong điện này, mỉm cười nói. Tại đây lại là nơi tốt để đọc sách, kỳ thật bổn vương cũng muốn một mực tĩnh tâm đọc nhiều kinh điển thánh nhân một chút, bất đắc dĩ, luôn có việc vặt vãnh quấn vào thân. Hoàn Nhan Tông Tuyển ho một tiếng, nói. Điện hạ là tài tử đệ nhất thiên hạ, đã rất làm người ta hâm mộ rồi. Thẩm Ngạo lại lắc đầu, nói. Đây là hư danh, chính là vì có ba chữ Bình Tây Vương kia, mọi người mới coi ngươi là một tài tử, nếu như ngươi chỉ là người nhàn nhã, ai lại nhớ rõ về ngươi. Hoàn Nhan Tông Tuyển nhìn Thẩm Ngạo thản nhiên nói, điện hạ trong lúc cấp bách mà vẫn tới nơi này, chỉ sợ không phải muốn nói chuyện phiếm cùng ta. Thẩm Ngạo không khách khí ngồi xuống, hướng nô tài kia nói. Góc truyện audio.com, đi châm trà cho ta. Nô tài nữ chân kia cái gì cũng không dám nói, cẩn thận từng ly từng tí mà đưa chén trà đến, Thẩm Ngạo tiếp nhận, lại không chịu cúi đầu uống, lại lạnh lùng nhìn nô tài kia, nói. Người có thể hạ độc hay không? Người nữ chân này sợ tới mức mặt mũi trắng bệch lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói. Nô tài không dám, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Loại hình tượng cao cao tại thượng được người mở miệng một tiếng chủ tử, mở miệng một tiếng nô tài này, lại khiến cho Thẩm Ngạo cảm giác rất tốt, hắn cười ha ha một tiếng, cúi đầu uống một ngụm trà, sau đó mới phất phất tay, nói. Lăn đi ra, trong điện chỉ còn lại có hai người Hoàn Nhan Tông Tuyển cùng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo liếc nhìn Hoàn Nhan Tông Tuyển sắc mặt tái nhợt, sau đó mới thản nhiên nói. Vô sự không lên điện tam bảo, bổn vương tới nơi này, đương nhiên là muốn nói ra suy nghĩ của mình. Hắn đánh giá Hoàn Nhan Tông Tuyển một chút cuối cùng mới hỏi. Điện hạ muốn đi Lâm Hoàng Phủ không? Lâm Hoàng Phủ, Hoàn Nhan Tông Tuyển nghe thấy danh tự quen thuộc sắc mặt lại thoáng cái trắng bệch đi. Lâm Hoàng Phủ chính là đô thành hiện tại của Kim Quốc, là trung tâm của Kim Quốc, nhưng hiện tại Thẩm Ngạo đột nhiên hỏi cái này, chớ không phải là. Con mắt Thẩm Ngạo thẳng thắn nhìn hắn, dùng khẩu khí chân thật đáng tin nói. Nếu như điện hạ nguyện ý đi, bổn vương liền đưa ngươi đi đến đó, tại đó, Đại Tống sẽ sắc phong ngươi là Trung Thuận Vương, nhiều thế hệ quản lý chư bộ nữ chân, chỉ là, nói trở lại. Thẩm Ngạo hàm chứa dáng chứa cười, nhếch hai chân lên, cà lơ phất phơ mà tiếp tục nói. Điện hạ, nếu ngươi không nguyện ý thì cũng thôi, bổn vương có thể để cho ngươi đi, thì cũng có thể dẫn chó và mèo đi, chẳng qua là thiếu một người mà thôi, ai đi cũng đều giống nhau hết. Hoàn Nhan Tông Tuyển đã muốn phân tích ra dụng ý của Thẩm Ngạo, lại không vội mà trả lời, hắn hỏi ngược lại. Điện hạ muốn cho ta làm tội nhân của nữ chân sao? Tính tình Thẩm Ngạo luôn luôn là muốn đứng ở trên cao, mặc dù có thời điểm làm cho người ta cảm thấy có chút sững sờ ngơ ngẩn, nhưng chính bản thân hắn lại có chút say mê quyết định cuộc sống của người khác. Mắt thấy ánh mắt Hoàn Nhan Tông Tuyển nhìn về hướng chính mình, Thẩm Ngạo càng ngạo mạn hơn so với hắn, con mắt chuyển một phen, liền nhìn lên trên xà ngang, dùng để bày ra ngạo mạn đối với Hoàn Nhan Tông Tuyển. Sở dĩ Hoàn Nhan Tông Tuyển biểu hiện ra vẻ giận dữ chính là vì những lời Thẩm Ngạo vừa nói, Thẩm Ngạo muốn chính mình đi làm người quên tổ tông, cái này giống như là vũ nhục Hoàn Nhan Tông Tuyển. Tuy tính tình Hoàn Nhan Tông Tuyển rất nhu nhược nhưng bên trong thực chất còn có một loại cứng cỏi, cắn cắn miệng phát ra tiếng cười nhạo tỏ vẻ ra không cho là đúng. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói, bổn vương làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Hoàn Nhan huynh, người đã không muốn đi, bổn vương sẽ không nói cái gì nữa. Dứt lời Thẩm Ngạo đứng dậy rời ghế, làm ra một bộ dạng phải đi. Hoàn Nhan Tông Tuyển lại lo lắng mà gọi Thẩm Ngạo lại, nói, chậm đã, xin hỏi điện hạ, ngươi có ý định tập kích Lâm Hoàng Phủ sao? Thẩm Ngạo thản nhiên nói, không sai biệt lắm, hồi lâu chưa từng gặp qua Thái hậu nữ chân các ngươi rồi, lại nói tiếp ta cũng rất nhớ đến nàng, nàng còn chưa có chết đấy chứ. Không chết là tốt rồi, cố nhân gặp lại cũng là một chuyện vui. Nữ chân Thái hậu là tổ mẫu của Hoàn Nhan Tông. Góc truyện audio.com, Tuyển, sự tình tổ mẫu bị bắt, Hoàn Nhan Tông Tuyển đương nhiên nghe nói qua, lúc này nghe Thẩm Ngạo làm nhục Thái hậu, sắc mặt đột biến, cả giận nói. Người không được càn rỡ, Lâm Hoàng Phủ có 5 vạn thiết kỵ nữ chân ta, phòng thủ thành phố vô cùng chắc chắn, lại cũng khó có thể để ngươi lừa gạt chỉ bằng vào chút đội ngũ ấy của ngươi, hừ. Hoàn Nhan Tông Tuyển nặng nề hừ lạnh phát ra thanh âm khinh thường, nhưng trong đôi mắt của hắn lại lộ ra vẻ sợ hãi, hôm nay Lâm Hoàng Phủ là trung tâm của người nữ chân, tôn thất quý tộc đều ở tại đó, một khi để cho quân Tống thực hiện được hậu quả tuyệt đối là tai nạn. Hoàn Nhan Tông Tuyển cũng có một chút lý giải đối với Thẩm Ngạo, sự tình không nắm chắc người này sẽ tuyệt đối không đi làm, nhìn hắn làm việc biểu hiện ra thì dường như ưa thích mạo hiểm tham công, nhưng mỗi một bước đều sớm đã có kế hoạch kín đáo chặt chẽ. Cũng tức là nói, nếu trước mắt người này hạ quyết tâm động thủ đối với Lâm Hoàng Phủ, như vậy quân Tống chí ít đã có ngoài 8 phần nắm chắc. Tuy không biết Thẩm Ngạo rốt cuộc sẽ lấy phương pháp gì, nhưng Hoàn Nhan Tông Tuyển ngay đã có dự cảm loại này. Thẩm Ngạo thản nhiên cười, liếc nhìn Hoàn Nhan Tông Tuyển khẩn trương, cười rộ lên, nói. Bổn vương dám đi tự nhiên có phương pháp xử lý để phá thành, được rồi, nên hỏi cũng nói xong rồi, Hoàn Nhan huynh đã không muốn đi, bổn vương đương nhiên không thể miễn cưỡng, xin mời Hoàn Nhan huynh ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi tin tức khải hoàn của bản vương. Mặt Hoàn Nhan Tông Tuyển âm trầm, thở dài ra một hơi, như gà trống bị đánh bại, nói. Ta đi, làm ra quyết định này, Hoàn Nhan Tông Tuyển đúng là bất đắc dĩ, cùng với ngồi chờ chết ở chỗ này, chẳng bằng theo quân Tống cùng đi xem, về phần cái gì Trung Thuận Vương, Hoàn Nhan Tông Tuyển sẽ tuyệt đối không đáp ứng. Thẩm Ngạo thấy hắn đáp ứng, liền chuyển giận làm vui, nói. Vậy thì điện hạ làm chuẩn bị trước, lúc xuất phát tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Thẩm Ngạo từ trong điện Hoàn Nhan Tông Tuyển ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài đã là mưa rơi tí tách trên mặt đất, mưa đại định mang theo cái lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt thời tiết liền bắt đầu trở nên lạnh lẽo, hắn đè lên chuôi kiếm, đến phía dưới hành lang. Chu Hằng đã chạy tới, nói, điện hạ chúng tướng đã tới đủ, chờ ngay trong văn thù điện. Thẩm Ngạo ừ một tiếng, nói, cái dù hình hoa sen của ta có mang theo hay không? Chu Hằng lắc đầu, nói, hành quân chiến tranh, mang theo thứ này làm cái gì? Thẩm Ngạo tiếc nuối nói, đáng tiếc hơn 10 quan mua tổng cộng cũng không dùng được mấy lần, giày xéo bảo vật à, vậy thì cầm kiện áo tơi đến đây đi. Cách chương.